Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 751, trang 751. Bọn họ cố ý làm Hàn Phương gần nhất thường xuyên xuất hiện ở dân chạy nạn chi gian. Ý đồ trợ giúp bọn họ, hoặc là cứu viện bọn họ, nhưng mà dân chúng tổng thể phản ứng cũng không phải rất cường liệt. Thậm chí có người đối này cảm thấy chán ghét. Hàn gia người nhíu mày nhìn trước mắt một màn này, chán ghét nguyên nhân. Đảo không phải bởi vì Hàn gia làm sai cái gì, mà đơn thuần là một nguyên nhân khác, nào đó gần nhất ở dân chúng bên trong. Thanh thế thực vang dội, nhưng không ai biết hắn gọi là gì người. Trước mặt đoạn thời gian kia vài tòa tháp có quan hệ sao? Hàn Phương nhìn báo cáo, lẩm bẩm tự nói, kia vài tòa tháp tuy rằng ngay từ đầu bị vô số người coi như thần tháp tới quỳ bái, nhưng là thực mau liền có người ý thức được, kia tòa tháp cùng thần học đương nhiên không có gì quan hệ, hải cách đặc quốc thành thị dân cư chung, chịu giáo dục nhân số vẫn là tương đối nhiều. Bọn họ có chút người thực nhạy bén nhận thấy được, kia tựa hồ làm tòa nửa vứt đi quân sự phương tiện, ở kia tháp cao mặt trên không có nhìn đến bất luận cái gì lưu lại tới dấu vết, nhưng thật ra có một tòa tháp cao dẫn đầu người, ở trên diễn đàn mặt chia sẻ một cái đồ án, một cái thoạt nhìn mơ mơ hồ hồ, cùng loại với nửa tam giác, gần như với mơ hồ đồ án. Cái này đồ án thực quen mắt a, đáng tiếc hoàn toàn không nhớ rõ, tổng cảm thấy phía trước ở đâu xem qua. Đối với cái này đồ án, sở hữu Hàn gia người đều là giống nhau phản ứng, nhưng mà này đại biểu cái gì? Bọn họ thật sự nghĩ không ra, nguyên nhân chính là vì cái này đồ án. Không ít dân chúng suy đoán, cái kia quân sự thiết bị có lẽ là đã từng ở trong quân đội nào đó đại lão lưu lại tới, chẳng qua người kia hiện tại khả năng đã xảy ra chuyện rồi, lại hoặc là nói chỉ là đơn thuần giải nghệ, dân chúng như vậy suy đoán. Hoặc là nói, chờ đợi, đã trải qua đêm hôm đó dân chúng lại lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng, tựa như chiến tranh loại đồ vật này. Nó tuy rằng thực mau là có thể dễ dàng bị nhân loại quên đi, nhưng thực mau lại có thể bằng mau tốc độ làm nhân loại nhớ tới một loại hy vọng. Một cái đồ án sau lưng sở tượng trưng cho hy vọng, bắt đầu bãi ở mọi người trước mắt, tòa tháp này năm đó đến tột cùng là ai kiến? Hắn vì cái gì không ra? Gần nhất trong khoảng thời gian này, hải cách đặc quốc cơ hồ tất cả mọi người ở tìm hắn đi. Chẳng lẽ hắn liền thật sự một chút cũng không biết? Hay là hắn thật sự như là có người suy đoán như vậy, đã ở trong chiến tranh bất hạnh qua đời? Không có khả năng, liền tính hắn qua đời, hắn bằng hữu hoặc là người nhà thấy mọi người như vậy tìm hắn, cũng nhất định sẽ ra tới. Lui một vạn bước nói, không có người sẽ vứt bỏ lớn như vậy vinh dự, nguyên bản hẳn là bị Hàn gia cấp chiếm cứ nổi bật, giờ này khắc này đều bị một người khác cấp đoạt, mà càng khí chính là người kia hiện tại liền đến tột cùng là ai cũng không biết, thật là tà môn. Hàn gia người có chút tức giận tưởng, bọn họ hướng dư luận tràng đầu không biết có bao nhiêu tiền, kết quả làm ra tới bọt nước, còn không bằng một cái một phân tiền cũng chưa đầu người đại, gia hỏa kia rốt cuộc là ai? Hắn như thế nào hiện tại còn như vậy vững như Thái Sơn? Liền điểm thanh âm đều không muốn phát ra tới đâu. Cứ việc bao gồm Hàn gia ở bên trong rất nhiều danh môn vọng tộc đều đối cái này không lộ mặt ra, hỏa huy thường ghen ghét, nhưng là bọn họ lại chết sống đều đoạt bất quá người kia nổi bật trong lúc nhất thời. Người này ở hải cách đặc quốc nội trở nên phong cách riêng, sở hữu dân chúng đều hy vọng có thể lại một lần nhìn thấy cái này gần dừa. Nhiều năm trước lưu lại vài tòa tháp cao, liền thành công phòng ngự ở đạn đạo người, mà sở hữu danh môn vọng tộc đều hy vọng người này vĩnh viễn không cần xuất hiện ở trước mặt mọi người. trước mắt trước sở hữu mờ mịt lại chờ mong hài cách đặc người trong nước chung. Chỉ có viện nghiên cứu Lý lão sư sắc mặt phá lệ khó coi, ngày đó bị nhảy ra tới sở hữu tư liệu. Giờ này khắc này đều đã bị đơn độc phóng tới Lý lão sư chính mình quang não, trừ bỏ hắn bên ngoài. Mặt khác bất luận cái gì biết chuyện này người, cũng đều đã bị xử lý qua là người kia. Lý lão sư sắc mặt giống như là mới vừa ăn chỉ chết lão thử giống nhau, đáng chết, như thế nào sẽ là người kia lưu lại đồ vật? Người kia năm đó ở hải cách đặc quốc thời điểm cũng chưa nhảy ra tới cái gì sóng gió quá, trước mắt hắn đều đã đi lâu như vậy, sao có thể bởi vì hắn lưu lại một đống sắt vụn liền khiến cho lớn như vậy thảo luận tới? Lý lão sư có chút tối tăm tưởng, đương Lý lão sư đang chuẩn bị liên hệ vô mặt, làm hắn hào hào chuẩn bị một chút chính mình đầu danh chẳng khi trên mạng kia che trời lấp đất thảo luận, lại đột nhiên xuất hiện ở Lý lão sư trước mặt, lần này cơ hồ coi như là quấy rầy Lý lão sư kế hoạch. Hắn cảm thấy kia vài tòa tháp cao thượng hẳn là sẽ không có lưu lại vô mặt dấu vết. Rốt cuộc, năm đó này vài tòa phá tháp hoàn toàn là từ vô mặt một tay xây lên, chỉ là hiện tại trừ bỏ mỗ một cái tháp cao ngoại, mặt khác vài tòa tháp cao đều an tĩnh như gà, trước mắt này chỉ có một lời giải thích, xem ra kia vài tòa tháp đương nhiệm khống chế giả cũng thực minh bạch một khi cái tên kia bị truyền ra đi lúc sau sẽ xuất hiện cái gì đáng sợ hậu quả. Lý lão sư hoàn toàn không nghĩ tới dân chúng nhiệt tình cư nhiên như vậy cao, hắn thậm chí bắt đầu cảm thấy trước mắt cái này trạng huống quả thực có điểm đánh vỡ hắn nhất quán thường thức. Vô mặt ra hỏa kia có như vậy lợi hại sao? Cho tới nay hắn không trước nay đều là bị chủ lưu nghiên cứu nhân viên sở xa lánh, thậm chí không có cách nào tiếp xúc đến trung tâm tập san người sao? Cứ như vậy một người, hắn sao có thể làm ra loại đồ vật này tới? Không, Lý lão sư lắc đầu phủ nhận điểm này, hắn không thừa nhận tại đây một lần thượng viện nghiên cứu bại, hơn nữa bại triệt triệt để đề. Ngày đó từ trên video nhìn đến một đám dân chúng tựa như con kiến giống nhau dũng lại đây, trường hợp quả thực giống như điện ảnh mới có thể xuất hiện cảnh tượng giống nhau. Hết chương.